Chương 146: Xông vào hang sói. Đứng ở trên lưng chim rộng rãi, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn Thanh Sơn Trấn đang bị lùi nhanh về phía sau, lại nhìn con lam ưng thần tuấn này, trong lòng không khỏi hâm mộ. Loại phi hành ma thú này khiến cho người ta phải thèm thuồng. Ngọc Thủ nhẹ nhàng vuốt ve lông mao của lam ưng. Tiểu Y Tiên nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm không nhịn được cười nói: "Sao thế? Thích tiểu lam của ta à? Bất quá không thể cho ngươi được, nó là bạn của ta nhiều lắm rồi. Mặc dù rất thích, nhưng ta không có ý nghĩ muốn đoạt lấy. Hơn nữa, dù ngươi có nguyện ý thì nó cũng không chịu." Tiêu Viêm lắc đầu nói: "Hắn biết trên đấu khí đại lục muốn có một con ma thú sủng vật, không có loại khế ước nào, nên chỉ có thể cùng đối phương bồi dưỡng tình cảm. Nhưng ma thú là một sinh vật cuồng bạo, bình thường chỉ có rất ít người mới có thể sử dụng sự trung thành của chúng." Đầu nhất giai lam ưng ma thú này, Tiểu Y Tiên là do làng mấy năm trước ngẫu nhiên cứu nó một mạng mới có thể đạt được sự trung thành của nó. Nếu như Tiểu Y Tiên đem nó tặng Tiêu Viêm, sợ rằng con lam ưng sẽ chẳng ngần ngại bay vào núi biệt tích. Tiểu Y Tiên mỉm cười, ôn nhu vỗ về lông mao xanh biếc, nhẹ giọng nói: "Mặc dù ma thú hung bạo, nhưng nếu đã đạt được sự trung thành của nó, vĩnh viễn sẽ không phản bội, so với loài người tốt hơn nhiều." Đồng cảm gật đầu, Tiêu Viêm chuyển ánh mắt xuống phía dưới hỏi: "Tổng bộ của Lang Đầu Giang binh đoàn chỗ nào?" "Lang Đầu Giang binh đoàn đóng quân tại Thanh Nam Sơn. Khu vực đó cơ hồ đã bị bọn họ độc chiếm." Cánh tay chỉ về hướng Lam Ưng đã bay vút đi. Tiểu Y Tiên cười nói: "Ngươi ở Thanh Sơn Trấn nhiều năm như vậy, hẳn đã biết đại khái nhân số thực lực của Lang Đầu Giang binh đoàn." Tiêu Viêm cẩn thận dò hỏi: "Ừ, Lang Đầu Giang binh đoàn phát triển ở Thanh Sơn Trấn hơn 10 năm, thành viên đại khái khoảng từ 70 đến 80 người, phần lớn có thực lực nhị tinh đấu giả đến ngũ tinh. Lang Đầu Giang binh đoàn có 3 vị đoàn trưởng, trong đó Hách Mông đã chết trong tay ngươi, cho nên hiện tại chỉ có Mục Già với Ca Mục. Ách, Ca Mục vừa rồi ta có gặp hắn, thuận tiện giết chết rồi." Nghe tên này, Tiêu Viêm giơ tay cắt đứt lời của Tiêu Viêm là Tiểu Y Tiên cười nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên sửng sốt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm một hồi lâu, ngón tay khẽ gõ vào chiếc cằm nhỏ nói: "Xem ra ta vẫn còn đánh thấp thực lực của ngươi. Phải biết rằng Ca Mục là cửu tinh đấu giả, nếu ngươi đã dễ dàng đánh chết hắn, sợ rằng thực lực đã sấp xỉ cửu tinh đấu giả rồi." Tiêu Viêm không nói gì, chỉ cười cười gật đầu. "Theo như ngươi nói, hiện tại Lang Đầu Giang binh đoàn chỉ có một người có thể chống lại ngươi, những người khác đều không phải đối thủ." Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói: "Bất quá bọn họ có rất nhiều người, bởi vì một số nguyên nhân ta không thể lấy một địch trăm." Tiêu Viêm có chút tiếc hận thở dài nói: "Mặc dù hắn tinh thông vài loại huyền vực đấu kỹ, nhưng công pháp đấu khí chỉ là hoàng bậc. Bằng vào khả năng trữ tồn đấu khí của các loại công pháp này, căn bản không thể đủ để chống đỡ với 100 người. Các thành viên trong bình khác cũng không đủ để gây áp lực cho ngươi." Bắt đầu, Tiểu Y Tiên từ trong lòng bàn tay lấy ra một bình ngọc nhỏ, sau đó nghiêng sang một bên đổ một viên dược hoàn màu xanh sáng sủa, hướng tới Tiêu Viêm nói: "Nhờ thất thải độc kinh, ta có thể điều chế một ít độc dược. Mặc dù không dám nói có thể độc chết từng người, nhưng chí ít cũng khiến cho những người thực lực dưới ngũ tinh đấu giả tạm thời mất đi sức lực chiến đấu. Đợi ta chiến không trợ giúp người, nếu bọn họ muốn vây sát người, ta liền tung dược phấn ra. Dược hoàn này là giải dược do ta điều chế, mặc dù độc của ta không có tác dụng mấy với người, nhưng ăn nó vào cũng có thể giảm bớt một ít đấu khí để phòng ngừa chất độc." "Ừ, Gật đầu, Tiêu Viêm tiếp nhận sự khủng hoảng, có chút tò mò xoay qua xoay lại trong lòng bàn tay, lấy con mắt của nhất phẩm luyện dược sư xem xét. Miếng dược hoàn không có mượt mà như đan dược. Hiển nhiên cái này chỉ là do Tiểu Y Tiên dùng ngọn lửa bình thường đem các loại thảo dược miễn cưỡng dung hợp tại chỗ. Tung tung viên dược hoàn vài cái, Tiêu Viêm liền một hơi luốt nó vào bụng. Có dược lão tông sư của các luyện dược sư ở đây, hắn không sợ bị loại độc dược nào hãm hại tính mạng. Luốt dược hoàn xong, Tiêu Viêm nói về thực lực của Mục Xà đi, tốt nhất đem cấp bậc đấu khí công pháp cùng đấu kỹ chi tiết kể ra. Nhìn Tiêu Viêm không chút do dự đem dược hoàn của mình luốt vào, ý cười trên Tiểu Y Tiên khỏi phải nói nhu hòa thêm một lát. Bất kệ thế nào, dù đã biết thủ đoạn hạ độc của mình nhưng vẫn tùy ý luốt một vạch đưa mình do mình cấp. Loại tín nhiệm này làm cho Tiểu Y Tiên có chút cảm động. Đương nhiên là nàng không biết Tiêu Viêm vì có bảo chứa mới dám an tâm luốt cái thứ của nàng đem cho. Thực lực của Mục Xà hẳn là xấp xỉ nhị tinh đấu sư. Hắn tu luyện một loại phong thuộc tính công pháp được gọi là phong tường sát, cấp bậc tựa hồ là hoàng bậc cấp cao. Mấy ngón tay ngọc của Tiểu Y Tiên khẽ vuốt mấy sợi tóc rối đi, thoáng trầm ngâm. Hoàng bậc cao cấp sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm thở dài một hơi. Chính mình tu luyện phần quyết chỉ là hoàng bậc hạ cấp, nhưng nếu muốn so sánh, kỳ thực không kém hơn hoàng bậc trung cấp công pháp. Hơn nữa, chính mình lại tinh thông vài loại nguyên bậc đấu kỹ, Tiêu Viêm tự tin có thể đem khoảng cách hai bên xích lại. Trừ bỏ công pháp, Mục Xà còn tinh thông ba loại đấu kỹ, trong đó có một loại công kích đấu kỹ, một loại phòng ngự đấu kỹ và một loại phân thân pháp đấu kỹ. Tiểu Y Tiên tiếp tục nói, mà ba loại đấu kỹ trên đều là hoàng bậc cao cấp đấu kỹ. Thế nào, có lắm chắc đánh bại hắn không? Quay đầu đi, Tiểu Y Tiên cười dài nói, đợi lát nữa xem kịch vui đi. Đứng ở trên lưng chim, Tiêu Viêm nhìn chấn nhỏ phía trước, khẽ cười. Dựa theo miêu tả của Tiểu Y Tiên với Mục Xà, phần thắng của hắn không nhỏ. Người nói đây là do Tiêu Viêm làm. Trong đại sảnh, Mục Xà hai mắt đỏ bừng, dữ tợn nói với một tên giang binh đang lơm lớp lo sợ. Trước mắt hắn bày ra một cỗ thi thể, mà cỗ thi thể này chính là người vừa bị Tiêu Viêm đánh chết, Cam Mục. Đúng đoàn trưởng, Tiêu Viêm vốn đã bị chúng ta đuổi sâu trong sơn mạch, đã sống sót trở ra. Luốt một ngụm nước bọt, tên giang binh lộ vẻ sợ hãi run giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt của Mục Xà âm trầm càng lúc càng khó coi, trong con mắt hàn ý dữ tợn không ngừng hiện lên. Bước vài bước trong đại sảnh, âm lãnh nói, đánh chết Cam Mục chỉ một mình hắn. Mặc dù trước đó Tiêu Viêm có đánh lén, bất quá sau lần trực diện giao chiến thì nhị đoàn trưởng vẫn là thất bại rất nhanh. Theo thủ hạ phán đoán, thực lực Tiêu Viêm có thể đã xấp xỉ cửu tinh đấu giả. Sao có thể như vậy được? Đến giờ mới chỉ có 2 tháng, hắn lại thăng cấp thành cửu tinh đấu giả. Mực Lực một bên nhảy dựng lên, nói, sắc mặt âm trầm quát, phải biết rằng trong suốt nửa năm nay, hắn cũng chỉ có thể thăng cấp từ lục tinh lên thất tinh mà thôi. Mà tên kia lại là cửu tinh cấp bậc. Loại đặc kích này thực khiến cho Mực Lực vốn kiêu ngạo không có thể chấp nhận. Người khác có thể không, bất quá tên kia không chừng có thể đạt được. Hít sâu một hơi, Mục Xà phất tay lạnh giọng nói, bất quá tới cửu tinh đấu giả thì sao? Trước mặt đấu sư, tất cả đấu giả đều không chịu được một kích. Truyền lệnh xuống, tất cả phải tận lực tìm kiếm tung tích của Tiêu Viêm, tuyệt không để cho hắn có cơ hội chạy thoát. Bàn tay lặng lề đập mạnh lên bàn, Mục Xà hung ác nói, ta lúc trước đuổi hắn vào bên trong ma thú sơn mạch vì không đặt được bảo tàng bên trong sơn động mà tiếc hận, không nghĩ hắn còn có thể trở về. Lần này nếu gặp mặt hắn, hắn đừng hy vọng sống sót mà rời đi. Còn mắt híp lại, Mục Xà nhớ ngày đó bên vực sâu, Tiêu Viêm thi triển một cái loại đấu kỹ kinh khủng, trong lòng khẽ run lên, nhẹ giọng an ủi bản thân, không sao cả. Dù hắn có cao giai đấu kỹ, nhưng thực lực bản thân lại quá kém. Hơn nữa, cao giai đấu kỹ ta sao không có chứ? Ngay lúc mục xà đang an ủi bản thân, một tên giông binh vội vã phá cửa lao vào, gấp giọng nói: "Đoàn trưởng, Tiêu Viêm đang từ cổng lớn xếp vào." "Cái gì?" Nghe vậy những người xung quanh nhất thời xôn xao. Mục xà đồng dạ cũng bị tin tức này gây sửng sốt, chợt bật dậy, bước đến nắm lấy cổ áo tên giông binh quát hỏi: "Hắn mang theo bao nhiêu người?" "Chỉ có một mình hắn." Tên giông binh sắc mặt quái dị trả lời: "Một người?" Khuôn mặt nhếch lên, mục xà tưởng mình nghe lầm, lập tức ngạc nhiên hỏi: "Ngươi nói hắn một mình tấn công vào tổng bộ của chúng ta?" Tên giông binh vội vàng gật đầu: "Tiểu hỗn đản này đầu ba vảy đá rồi à? Chẳng lẽ hắn nghĩ chỉ một mình hắn là sẽ săn bằng đang đầu giông binh đoàn của chúng ta?" Khóe miệng co giật, mục xà cười lạnh một tiếng, chợt sắc mặt chuyển sang âm trầm, hướng ra đại sảnh âm lãnh nói: "Tới cũng tốt, miễn cho ta phải phái người đi tìm ngươi. Mục đục, mau đi gọi người, ta muốn hắn biết lang đồ giông binh đoàn chúng ta không phải lời muốn đến thì đến, muốn đi thì đi." "Vâng." Gật mạnh đầu, trên khuôn mặt mục lục lúc này hiện lên nét cười, sau đó nhanh chóng xoay người đi. "Đi thôi, chúng ta xem một chút, coi về cái gì mà tiểu hỗn đản này có dũng khí lớn như vậy." Ha ha, bàn tay vung lên, mục xà cười lớn một tiếng, dẫn đầu đoàn người tiến ra khỏi đại sảnh. Đoàn người rất nhanh xuyên qua tiền thính rồi đến tiền viện. Chỉ thấy ở chỗ đại môn, một thiếu niên mặc hắc sam mỉm cười đứng đó. Dưới chân hắn là 10 tên giông binh của lang đồ giông binh đoàn đang lăn lộn. Mà cánh cửa đại môn vốn cứng rắn cũng đã bị đập bể thành từng mảnh nhỏ. "Mục xà đoàn trưởng, lâu rồi không gặp." Nhìn thấy mục xà sắc mặt âm trầm đi đến, thiếu niên ngẩng đầu chậm rãi cười nói: "Hôm nay ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại đây." Nhìn đống hỗn loạn trong viện, mục xà hít sâu một hơi, tiến lên từng bước, ngón tay chỉ vào mặt thiếu niên, khuôn mặt trong nháy mắt trở lên vô cùng dữ tợn cùng oán độc. Đối với lời tuyên cáo tử vong này của hắn, khóe miệng thiếu niên lại có hơi mỉm cười chào phúng.